Đan Võ Thần Tôn, chương 1246, dùng một địch 10 vạn. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Một đầu chó dữ kêu gào thôi. Không cần kinh hoàng, đối đãi ta làm thịt này chó dữ. Lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Dứt lời, hắn liền đi theo cái kia áo bào trắng trung niên. Đi ra Thẩm gia, Thẩm Trúc Dương chau mày. Lo lắng nói. Chẳng lẽ, Diệp công tử nói tới chó dữ, chính là Vu Thiên Khoát? Thẩm Thanh Tiêu giật mình nói, nghe nói hắn hôm nay trước kia, liền tập kết biên cương đại quân, về sau ở ngoài thành, hắn là muốn dùng này 10 vạn đại quân, đối phó Diệp công tử. Mọi người nghe vậy, đều là giật mình, 10 vạn biên cương đại quân, hạng gì hung hãn, như đại quân giết vào trong thành, chỉ dựa vào bọn hắn những người này. Làm sao có thể đủ ngăn cản? Đại trưởng lão cau mày, nói ra, Diệp công tử một người, độc chiến 10 vạn đại quân, há có đường sống? Ta Thẩm gia, tuyệt không phải bội bạc người, nếu nhận Diệp công tử ân tình, há có thể không báo? Thẩm Trúc Dương gật đầu nói, không sai. Thanh Tiêu, lập tức phái người thông chi Lục gia cùng luyện đan sư hiệp hội, trợ Diệp công tử một chút sức lực. Thẩm Thanh Tiêu gật đầu, vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đi theo cái kia áo bào trắng thanh niên. Đi vào cửa thành, mấy chục vạn bách tính, vây tụ tập ở đây, nghị luận ầm ĩ, này Vu Thiên Khoát có phải điên rồi hay không? Vậy mà điều động 10 vạn đại quân, vây quét Phong Đan Thành, nghe nói, hắn là vì giết Diệp Tinh Hà tới. Cái gì, lại là vì Diệp công tử? Trong đám người, một tên thân mang áo bào tím trung niên, bực tức nói, Diệp công tử cứu ta chẳng khác gì hỏa khó bên trong. Có thể là cứu vớt Phong Đan Thành anh hùng, bây giờ, Diệp công tử gặp khó, chúng ta há có thể ngồi yên không lý đến. Nghe hắn lời ấy, mọi người dồn dập phụ họa, không sai, tuyệt không thể nhường ân nhân, chết tại đây tạp chủng trong tay. Áo bào trắng thanh niên nghe vậy, phẫn nộ quát, càn rỡ, các ngươi đều muốn tạo phản phải không? Mọi người dồn dập ngẩng đầu, sắc mặt giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia áo bào trắng thanh niên. Thấy thế, áo bào trắng thanh niên trong lòng chột dạ, không dám hò hét, nhưng vào lúc này, tên kia áo bào tím đan sư bỗng nhiên hô to, Diệp công tử đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp công tử, đừng đi, đúng vậy à, bằng ngươi lực lượng một người, như thế nào đối kháng 10 vạn đại quân, ngươi là ta Phong Đan Thành anh hùng, chúng ta coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ không để cái kia tạp chủng thương ngươi một chút. Lập tức, quần tình xúc động, Diệp Tinh Hà trong lòng trải qua một hồi ấm áp, cười nói, chư vị không cần như thế, không quan trọng 10 vạn tạp binh, ta còn không để vào mắt, dứt lời. Hắn liền nhanh chân xuyên qua đám người, hướng ngoài cửa thành đi đến. Nghe Diệp Tinh Hà lời ấy, mọi người kính nể sau khi, rất cảm thấy lo lắng. Nhưng mà, cái kia áo bào trắng nam tử lại cười lạnh, cái gì 10 vạn tạp binh, Vu công tử mang tới, có thể là trấn thủ biên cương 10 vạn kim giáp thiên long về. Cái nào không phải lấy một địch trăm tồn tại, ngươi liền chờ chết đi. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy. Rất nhanh liền đi ra cửa thành, ngoài cửa thành ba dặm chỗ, 10 vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, một thân ánh vàng rực rỡ áo giáp, chiết xạ mặt trời hào quang, như ban ngày bản sáng chói. Thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện, chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, nâng lá chắn xuất thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch, một cỗ khí tức nghiêm nghị, tuôn ra tới, như hồng hoang mãnh thú. Dữ tợn khủng bố, 10 vạn đại quân trung ương, một chiếc hoa lệ trên xe ngựa, Vu Thiên Khoát kéo ra màn xe, đứng ở trên xe, nhìn về phương xa, sau đó, ánh mắt của hắn, khóa chặt tại Diệp Tinh Hà trên thân, dữ tợn cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi làm thực có can đảm đi tìm cái chết. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, chịu chết người, là ngươi mới đúng, lần trước, ta nhường ngươi chạy trốn. Hôm nay, ta chắc chắn ngươi chém giết tại này. Giết ta, Vu Thiên Khoát buông thả cười to. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giết ta, ta này 10 vạn đại quân. trong chớp mắt, liền có thể đưa ngươi ép thành thịt nát. Đều lên cho ta, làm thịt này tạp chủng. Chúng nghe lệnh, hét lớn một tiếng, ùa lên, tiếng gầm cuồn cuộn, hóa thành cuồng phong gào thét tới. Thổi đến Diệp Tinh Hà quần áo trên người, bay phất phới, nhưng, trong mắt của hắn, không hề sợ hãi, 10 vạn linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu phế vật, cũng muốn lấy tính mệnh của hắn. Đơn giản hài hước, nhưng mà, ngay tại Diệp Tinh Hà chuẩn bị ra tay thời khắc, sau lưng truyền đến mấy đạo tiếng quát. Diệp công tử, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trầm Lục hai nhà, dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ như thế, còn có luyện đan sư hiệp hội mọi người, cũng cùng nhau chạy đến. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà cảm kích cười nói. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng, chuyện hôm nay, chính là ta cùng Vu Thiên khoát ân oán cá nhân, các ngươi không cần nhúng tay. Nghe vậy, mọi người thế xông một trầu, hai mặt nhìn nhau, Thẩm Thanh Tiêu nhất biết Diệp Tinh Hà tính nết, thở dài một tiếng, hắn nếu nói như vậy, quả quyết không muốn để cho chúng ta nhúng tay. Bất quá, Diệp công tử có thể là ân nhân của chúng ta, như hắn không địch lại, chúng ta liền cưỡng ép ra tay. Chu Ninh gật đầu nói, Thẩm cô nương nói không sai, lại để Diệp công tử giết thống khoái. Mọi người cùng nhau gật đầu, không tiến lên nữa. Thấy một màn này, Vu Thiên khoát cười khẩy nói, ngớ ngẩn, như bọn hắn ra tay, ngươi còn có một chút hy vọng sống, có thể ngươi muốn tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi này 10 vạn tạp binh có thể làm tổn thương ta một chút? Đang khi nói chuyện, đã có mấy danh tướng sĩ vọt tới trước người hắn. Trường thương phía trên, thần cương ngưng kết, sáng lên sáng chói ánh bạc. Vô chi sâu kiến, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Trên thân thể tinh quang sáng chói, thần cương mở mịt, tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ. Hắn đã là, thôi động tinh thần bá vương thể. Sau một khắc, trường thương đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Làm, một tiếng, trong nháy mắt bẻ gãy. Cái kia mấy tên tướng sĩ sắc mặt hoảng sợ. Chấn kinh vạn phần, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, liên tục oanh ra số quyền, ầm ầm ầm, mỗi ra một quyền, liền sẽ đánh xuyên một tên tướng sĩ lồng ngực, coi như dùng tấm chắn ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì. Trong khoảnh khắc, máu tươi huy sái, kẻ ngăn ta, chết. Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, thả người nhảy vào không trung, chỉ nghe cheng một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Thần cương như cuồn cuộn đại giang, tràn vào trong kiếm, trên thân kiếm, thanh quang càng ngày càng sáng, dần dần truyền ra lôi minh thanh âm. Diệp Tinh Hà đưa tay, kiếm chỉ trời xanh, thanh lôi giữa bầu trời mà lên, thăng vào vạn trượng không trung, quấy đến thiên vân phun trào. Lôi minh không ngừng, Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, trực chỉ đại quân chỗ sâu chiếc xe ngựa kia, cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên long giống, ầm ầm, lôi sáng tiếng nổ vang, 50 đạo màu xanh lôi điện, hóa thành thanh lôi cự long, từ trên trời giáng xuống. Chúng tướng sĩ thấy một màn này, run sợ thất xác, hoảng sợ kêu to, đây là cái gì chiêu thức? Hắn không phải linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong sao? Tại sao lại có như thế mạnh mẽ kiếm chiêu? Nếu là bị lôi long đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy mau a! Trong khoảnh khắc, 10 vạn danh tướng sĩ đều bị Diệp Tinh Hà một kiếm này sợ vỡ mật, không dám đối đầu, chỉ có thể quay người chạy trốn, giống như chó nhà có tang. Hạng gì chật vật, giữa không trung phía trên, Diệp Tinh Hà lạnh giọng hét lớn, thiên lôi rơi, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.